Mặt trời từ từ ló ra khỏi đầu cây ngô đồng trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net